Vạn đạo Long Hoàng, chương 1615, Võ Hoàng cửu trọng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương cùng chiến kiếm, phân biệt cùng hai cái khôi lỗi oanh kích cùng một chỗ. Lục Minh thân thể đại chấn, liên tục lui lại, đó là Vạn Binh Quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Hoàng Linh lại bị Lục Minh kinh động. Lục Minh thế mà tu luyện Vạn Binh Quyết. Đây chính là Vạn Gia độc hữu tuyệt học a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Lục Minh. Vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, một bên khác, lại có mấy cái khôi lỗi tấn công về phía Lục Minh, thế như bôn lôi. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, tinh thần độ cao tập trung. Ngay ở khôi lỗi công kích muốn đánh tới Lục Minh thời điểm, Lục Minh thân hình đột nhiên khẽ động, có phong lôi ánh sáng thoáng hiện, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi mấy cái khôi lỗi công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thi triển là phong lôi bộ. Tiếp theo, tả hữu khai cung, trường thương cùng chiến kiếm oanh kích mà ra, lại chặn lại mặt khác hai cái khôi lỗi vây công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có lấy khôi lỗi đại trận nhược điểm so tránh đi, lấy thuần túy chiến lực cùng khôi lỗi đại chiến, tôi luyện tự thân. Bất quá, ở khôi lỗi đại trận, mười mấy con khôi lỗi chiến lực so với hắn cao hơn, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem trên người tiềm lực áp bách đến cực hạn, cùng khôi lỗi đại trận đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh miễn cưỡng ngăn cản 10 chiêu, liền lâm vào nguy cơ chí mạng. Bất đắc dĩ phía dưới, Lục Minh mới chân đạp khôi lỗi đại trận nhược điểm, tránh khai công kích, thối lui đến an toàn khu vực, nghỉ ngơi sau đó, liền tiếp tục bước vào đại trận, cùng khôi lỗi đại chiến. Mỗi một lần, Lục Minh đều muốn đem bản thân bức bách đến cực hạn. Lâm vào nguy cơ chí mạng sau, Lục Minh mới có thể thông qua đại trận nhược điểm, né qua công kích. Cứ như vậy, Lục Minh mặc dù không thể tiến vào sinh tử không linh chi cảnh, nhưng tiến bộ vẫn như cũ thần tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong lôi bộ vừa mới bắt đầu tu luyện, tiến bộ nhanh nhất, liên tục đột phá, rất nhanh liền phá nhập cấp độ thứ 3. Mà hỗn độn lĩnh vực cũng tiến triển rất nhanh, bắt đầu hướng về cửu cấp lĩnh vực khởi xướng trùng kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài sơn động, Vạn Thiên Thành, Triệu Cuồng, Tư Mã Lượng ba người sắc mặt âm trầm, đứng ở bên ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm sơn động. Nghe được sơn động truyền đến kịch liệt oanh minh thanh, ba người sắc mặt khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Hoàng Linh xuất thủ đối phó tiểu tử kia? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người suy đoán, vào xem một chút chẳng phải biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thiên Thành lạnh lùng mở miệng, vọt vào sơn động bên trong. Sau đó Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng cũng vọt vào sơn động bên trong, xông lên vào sơn động. Bọn họ liền bị khôi lỗi vây công. Đồng thời, bọn họ thấy được Lục Minh đang cùng Khôi Lỗi đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người lộ ra vẻ nghi hoặc, lui ra sơn động, tiểu tử kia làm sao cùng Khôi Lỗi đại chiến? Chẳng lẽ bọn họ lấy được địa đồ cùng chìa khóa sao? Đi ra lúc, cũng sẽ bị Khôi Lỗi vây công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu cuồng nghi ngờ nói. Hẳn là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Mã Lượng nói. Bọn họ có thể tiến lên. Liền nhất định có thể lao ra. Chúng ta ở chỗ này chờ là được rồi. Chờ bọn hắn đi ra thời điểm. Đánh giết bọn họ. Sau đó địa đồ cùng chìa khóa. Chúng ta ba cái, mỗi người dựa vào bản sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thiên Thành nói, hắn ánh mắt rất lạnh, hắn nhất định muốn giết Lục Minh. Tiểu tử kia, vì cái gì có thể tu luyện Vạn Binh Quyết? Chẳng lẽ là bởi vì hắn lĩnh vực? Tiểu tử kia lĩnh vực, cực kỳ giống trong truyền thuyết hỗn độn lĩnh vực. Nhưng thiên hạ, thật có người có thể tu luyện thành hỗn độn lĩnh vực sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thiên Thành trong đầu, không ngừng truyền ý niệm. HTTP/TA, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang Kiwatui, nét, bọn họ ba người, một mực canh giữ ở sơn động bên ngoài. Mà sơn động, Lục Minh đang nắm chặt tất cả thời gian tu luyện. Trong nháy mắt, nửa tháng liền qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn động, Khôi Lỗi đại trận, Lục Minh thân hình liên tục lấp lóe. Cùng Khôi Lỗi đại chiến, Lục Minh thương ra như long, kiếm ra phá thiên, uy lực kinh người, cùng Khôi Lỗi không ngừng va chạm. Oanh! Oanh, oanh, liên tục va chạm mười mấy lần. Lục Minh mượn nhờ cường đại lực lượng, bay về phía sau lui, lui về an toàn khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này Lục Minh, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thật cao thiên phú, cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền từ võ hoàng bát trọng bước vào võ hoàng cửu trọng. Hoàng Linh trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng thời gian này, Hoàng Linh thương thế đã sớm khỏi hẳn. Nàng đã từng cùng Khôi Lỗi đối chiến, nhưng tiến bộ căn bản không có Lục Minh nhanh như vậy. Lĩnh vực đến cửu cấp trung kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười. Kỳ thật ở 5 ngày trước đó, Lục Minh lĩnh vực liền đột phá cửu cấp. Sau đó thôn phệ đại lượng nguyên thạch. Nhất cử đem tu vi tăng lên tới võ hoàng cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, hỗn độn lĩnh vực lại có tăng lên. Đạt đến cửu cấp trung kỳ. Chẳng lẽ ta thiên sinh thích hợp chém giết? Ở trong chém giết, ta tăng lên tốc độ thật đúng là nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Lục Minh đều đối bản thân tăng lên cảm thấy kinh ngạc. Ở sinh tử chém giết, hắn thường thường tinh thần độ cao tập trung, tư duy dị thường sinh động. Bất kể là võ kỹ vẫn là lĩnh vực, lĩnh ngộ tốc độ, đều phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến hiện tại, phong lôi bộ đã bị Lục Minh tu luyện tới viên mãn. Khẽ động như phong lôi, tốc độ nhanh kinh người. Hiện tại, Lục Minh đang đợi một cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia chính là minh luyện thứ thân. Bởi vì minh luyện thứ thân cũng sắp đột phá. Minh luyện thứ thân đã sớm đốt lên 8 chén nhỏ tinh thần chi đăng. Hiện tại, rất nhanh liền muốn đốt 9 chén nhỏ tinh thần chi đăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần minh luyện thứ thân đốt lên 9 chén nhỏ tinh thần chi đăng. Điều khiển thái cực trận bàn, uy lực tất nhiên sẽ mạnh hơn. Đó là, mới là bọn họ xuất thủ thời điểm. Hiện tại, ta tu vi đột phá, hẳn là có thể phong ấn càng nhiều thánh binh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghĩ thầm, sau đó bắt đầu tu luyện vạn binh quyết, xuất ra một thanh thánh binh, bắt đầu phong ấn. Lục Minh ngực, một cái ánh sáng thắp sáng lên. Thanh này thánh binh, thành công phong ấn đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thanh thứ 11 thánh binh. Lúc trước vạn thiên thành, cũng liền phong ấn 12 thanh thánh binh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn chưa đến cực hạn. Tiếp tục, Lục Minh lại xuất ra một thanh thánh binh, bắt đầu phong ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, thanh thứ 12 thánh binh phong ấn thành công. Lúc này, Lục Minh rốt cục cảm giác được cực hạn. Nếu là tiếp tục phong ấn, nhục thân khả năng không chịu đựng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm niệm khẽ động, trên người 12 cái huyệt khiếu tỏa sáng. 12 thanh thánh binh phù hiện mà ra, lơ lửng ở thân thể quanh thân. Đây là cái gì biến thái? Võ Hoàng cửu trọng, thế mà liền có thể phong ấn 12 thanh thánh binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh giật mình không thôi. Đối với Lục Minh đủ loại biến thái hành vi, nàng cũng đã chết lặng. Đúng lúc này, Lục Minh con mắt sáng lên. Bởi vì minh luyện thứ thân, cũng đã bắt đầu đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Hà Đồ, minh luyện thứ thân mi tâm, nhảy lên sáng chói tinh thần chi hỏa. Kim sắc tinh thần chi hỏa, dồi dào vô cùng, như thần hỏa đang thiêu đốt. Đỉnh đầu, thái cực trận bàn lơ lửng, không ngừng có quang huy tản mát, tràn vào thứ thân thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ thân thức hải bên trong, 8 chén nhỏ kim sắc tinh thần chi đăng, sáng chói vô cùng, hỏa diễm sáng ngời đến cực điểm. Đột nhiên, chén thứ 9 tinh thần chi đăng đốt lên, toát ra kim sắc hỏa diễm. Ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái cực trận bàn tản mát từng đạo quang huy, tràn vào Lục Minh thức hải, nhường chén thứ 9 tinh thần chi đăng phía trên hỏa diễm. Đang nhanh chóng biến rồi rào, biến rõ sáng lên, giờ khắc này. Thứ thân trên người, xuất hiện từng đạo tinh thần vòng tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy 9 đạo tinh thần vòng tròn. Phía trước 8 đạo tinh thần trên vòng tròn, đều có 10 cái điểm sáng. Đại biểu viên mãn, chỉ có cuối cùng một đạo kim sắc tinh thần vòng tròn. Có 9 cái điểm sáng. Chỉ cần chờ thứ thân đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đăng, Lục Minh liền có thể lấy tinh thần chi hỏa, kết hợp minh văn, câu thông thiên địa pháp tắc, nhất cử bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.